Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 491. Làm khó dễ, chặn đường. Trầm Lãng nắm chặt trong tay cái bình ngọc này. Nó là bán trong suốt. Bên trong phảng phất có 3 viên đan hoàn. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào những thứ này đều là tẩy tủy tinh sao? Vì sao là đan dược hình dáng? Đồ chơi này không phải muốn rót vào tủy bên trong sao? Nhìn qua đến giống như là trực tiếp dùng. Ngô Đồ Tử nói, tẩy tủy tinh ở đan hoàn bên trong. Như vậy tài năng phong tồn vô số năm. Cần dùng thời điểm khai mở một cái chỗ rách. Chúng nó đã ở an nghỉ bên trong. Trầm Lãng nói, cái kia mặt khác hai khỏa cũng là tẩy tủy tinh sao? Không biết, Ngô Đồ Tử nói, thế nhưng căn cứ ngoại hình, chúng nó hẳn không phải là tẩy tủy tinh. Trầm Lãng nói, lão sư, như vậy hai khỏa đồ đạc ngài không muốn sao? Ngô Đồ Tử nói, ta nghiên cứu đồ đạc chú ý chuyên chú, ngươi như đem hai thứ đồ này cho ta, ngược lại ảnh hưởng tinh lực của ta. Trầm Lãng minh bạch, cái này Ngô Đồ Tử là một siêu cấp khoa học gia. Đối với thần bí sự vật có tuyệt đối lòng hiếu kỳ. Vì khắc chế cái này chủng lòng hiếu kỳ, nàng chỉ có thể cưỡng chế chính mình không phân tâm, chuyên chú vào nào đó mục nghiên cứu. Cho nên, đối với di tích thượng cổ nàng không quan tâm chút nào. Đối với trong bình ngọc mặt khác hai khỏa đồ đạc, nàng cũng không quan tâm chút nào, mà là trực tiếp giao cho Trầm Lãng, như chính cô ta lưu lại. Sẽ phát sinh cái gì? Hiếu kỳ hại chết miêu. Nàng sẽ không ngừng suy nghĩ. Phương diện này là vật gì à? Khai mở cái này hai khỏa đan hoàn. Như đồ vật trong này phi thường thần kỳ. Vậy triệt để xong đời. Nàng sẽ muốn đưa chúng nó triệt để nghiên cứu triệt để. Như vậy nàng nguyên bản nghiên cứu hạng mục chẳng phải là làm lỡ. Trầm Lãng chính là một ví dụ. Nguyên bản nàng hết sức chuyên chú đều ở đây bồi dưỡng cùng nghiên cứu cao cấp nguyên trùng. Kết quả Trầm Lãng đến từ về sau, hắn huyết dĩ nhiên đem cao cấp nguyên trùng toàn bộ giết chết. Hơn nữa còn tiêu thất được vô ảnh vô tung. Cái này quá thần kỳ, quá quỷ dị, vì vậy nàng nhất định nghiên cứu Trầm Lãng. Rõ ràng chuyển một cái nghiên cứu phương hướng, như lại chuyển một lần phương hướng. Nàng cảm giác mình nghiên cứu đường liền triệt để xong đời. Cho nên bất luận kẻ nào đều đừng tới mê hoặc ta. Trầm Lãng đem cái bình này nhét vào trong lòng. Lão sư, ta đây đi. Hắn đương nhiên nửa khắc chung cũng sẽ không dừng lại. Cần thời gian ngắn nhất chạy về trong nhà. Ta với ngươi cùng đi. Ngô Đồ Tử đạo. Trầm Lãng kinh ngạc. Ngài theo ta cùng đi là có ý gì? Là tiện đường bắc trên nhưng sau ngài trở về Phù Đồ Sơn. Vẫn là theo ta trở về Huyền Vũ Hầu Tước Phủ à? Ngô Đồ Tử nói, ta theo lấy ngươi trở về Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Ếch, Ngô Đồ Tử nói, cha ta thất bại, thế nhưng ngươi thành công. Cho nên ta muốn nhìn. Trầm Lãng minh bạch, Ngô Đồ Tử cũng không phải hoàn toàn không tình. Chí ít nội tâm của nàng đối với mẫu thân tràn ngập hổ thẹn. Trình độ nào đó lên, nàng mẫu thân cũng là bởi vì sinh nàng mà khứ thế. Phụ thân của nàng khuynh bên ngoài hết thảy, đem hết toàn lực đều không có thể cứu trở về mẫu thân nàng tính mệnh. Hiện tại Trầm Lãng có thể cứu Kim Mộc Lan. Cái này đối với Ngô Đồ Tử mà nói phảng phất cũng là nhất trùng cứu rỗi. Thậm chí Ngô Đồ Tử đời này đều ở đây nghiên cứu huyết mạch. Cũng có thể là vì bù đắp nội tâm tiếc nuối. Được, hoan nghênh lão sư, Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, hai cái người ly khai hắc đảo. Phù Đồ Sơn chi chủ đang xem thư. Nhìn thấy Ngô Đồ Tử phải ly khai. Không khỏi nói, con thỏ, ngươi muốn đi. Trầm Lãng lần này nghe tinh tường. Cái này vị trí cao vô thượng Phù Đồ Sơn chủ nhân quả thực kêu là con thỏ, mà không phải đồ tử. Ừ, Phù Đồ Sơn chủ nhân ngắm Trầm Lãng liếc mắt, cau mày một cái, phảng phất muốn nói điều gì, nhưng chung quy không có nói ra. Đi đi, ngoặc kép chấm chấm, Trầm Lãng cùng Ngô Đồ Tử đi tới cạnh biển, nhưng sau chứng kiến một con thuyền nhỏ, phía trên ngồi Kiếm Vương Lý Thiên Thu, phía trước tiễn Ngô Đồ Tử cùng Trầm Lãng tới thuyền lớn Tiêu Thất. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, cái kia hải thuyền là Nam Hải Kiếm Phái, bị trưng dụng. Trầm Lãng minh bạch, Nam Hải Kiếm Phái không muốn dùng hải thuyền tiễn Trầm Lãng trở về ra. Hoặc có lẽ là được càng ác độc hơn một ít, Trầm Lãng coi như đạt được tẩy tủy tinh, nhưng Nam Hải Kiếm Phái không để cho thuyền, Trầm Lãng đuổi không quay về, Kim Mộc Lan như trước muốn chết, hơn nữa cái này kiểu chết pháp càng thêm tuyệt vọng, rõ ràng đã được đến tẩy tủy tinh, nhưng bởi vì thời gian làm lỡ mà sắp thành lại bại. Yến Nan Phi mặc dù không có gặp qua Trầm Lãng, thế nhưng tràn ngập tuyệt đối ác ý, hắn muốn gián tiếp giết chết Kim Mộc Lan. Ngô Đồ Tử biến sắc, đạp một tảng lớn tấm ván gỗ vọt thẳng vào đến hải trung, nhưng sau hướng một con thuyền hải thuyền thượng du đi, đi tới một con thuyền hạm thuyền trước mặt, Ngô Đồ Tử lạnh giọng nói, ta là Phù Đồ Sơn trưởng lão Ngô Đồ Tử, hiện tại muốn trưng dụng thuyền của ngươi, xin lỗi, tông chủ có lệnh, cho nên hải thuyền đều nhất định tham dự chu vi hải vực quản chế. Không được rời, chiếc này hạm thuyền ở trên thủ lĩnh trực tiếp cự tuyệt Ngô Đồ Tử. Ngô Đồ Tử lạnh giọng nói, ta là Phù Đồ Sơn trưởng lão. Lúc này, Phù Đồ Sơn Hiến Đường Khổng trưởng lão đi tới, thản nhiên nói, Ngô sư muội, Nam Hải Kiếm Phái đã hỗ trợ tốt nhiều, chúng ta vì sao phải làm khó hắn nhóm? Người đã đến, là hơn đối đãi mấy thiên, hỗ trợ chủ nhân hào hào nghiên cứu cái này di tích thượng cổ. Ngô Đồ Tử lạnh giọng nói, Trầm Lãng trợ giúp chúng ta khai mở di tích thượng cổ cửa vào, lập hạ công lao lớn, liền trưng dụng một con thuyền hải thuyền cũng không thể sao. Khổng trưởng lão nói, Trầm Lãng quả thực lập hạ đại công, thế nhưng chúng ta đã tưởng thưởng hắn a, người tẩy tủy tinh không phải cho hắn sao? Hơn nữa chủ nhân đã đặc xá hắn giả tạo lệnh bài tội. Người còn muốn thế nào đâu? Bất kể như thế nào, Yến Nan Phi cùng Khổng trưởng lão chính là không cho mượn thuyền. Ngô Đồ Tử tức giận đến cả người run, lại nhảy vào hải trung, bơi về đến đảo lên. Ta đi tìm sơn trưởng. Ngô Đồ Tử hướng Trầm Lãng đạo. Trầm Lãng lắc đầu nói, không cần, lão sư, chúng ta chèo thuyền nhỏ đi. Ngô Đồ Tử không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng, là ngươi điên hay là ta điên? Nơi đây khoảng cách lục địa tốt mấy ngàn dặm đâu, dựa vào chiếc này thuyền nhỏ, hơn nữa này thì hải lưu nam xuống, dùng thuyền mái chèo vạch liền muốn không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về ra. Khi đó Kim Mộc Lan sớm nhịn không được, hơn nữa cái này chủng thuyền nhỏ căn bản không thể đi xa, theo liền một cái sóng to liền lật úp. Trầm Lãng nói, lão sư, ngài tin tưởng ta. Ngô Đồ Tử lại xem Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau lên thuyền, chiếc này thuyền nhỏ quả thực rất tiểu, tam cá nhân ngồi lên liền đã có vẻ phi thường chen chúc. Kiếm Vương Lý Thiên Thu cầm lấy mái chèo dùng sức chèo, thuyền nhỏ chống cự lại xuôi nam hải lưu, khó khăn bắc lên. Kiếm Vương tiền bối võ công rất cao, thế nhưng không thể đem nội lực đưa vào thuyền nhỏ lên a. Mái chèo cung cấp lực lượng thủy chung là có hạn, chẳng qua Kiếm Vương Lý Thiên Thu thủy chung là tin tưởng Trầm Lãng. Cứ như vậy, ba người ngồi một con thuyền nhỏ, chậm rãi bắc lên. Ha ha ha, Nam Hải Kiếm Phái đệ tử thấy chi cười ha ha. Trầm Lãng muốn dựa vào một con thuyền nhỏ trở lại ra, hắn đây là đang nằm mơ sao? Theo liền một cái bọt sóng nhỏ, liền đem chiếc này thuyền nhỏ đập nát. Đến lúc đó bọn họ tay dựa trở lại đi không? Đợi được Trầm Lãng bơi về ra, Kim Mộc Lan đã sớm chết, nói không chừng thân thể đều nát vụn. hiện tại hết thầy Nam Hải kiếm phái đệ tử đều biết Trầm Lãng chạy về ra cứu Kim Mộc Lan. Tất cả mọi người nhìn có chút hả hê nhìn hắn. Hy vọng hắn ở hải trên nửa bước khó đi. Ngô Đồ Tử trầm mặc không nói. Thế nhưng nàng biểu đạt rất ý tứ tinh tường. Xin lỗi Trầm Lãng, ta đây cái trưởng lão không có quyền uy. Mệnh lệnh không được Nam Hải kiếm phái. Ngô Đồ Tử không biết làm người. Ngồi ở vị trí cao cũng là quang can tư lệnh nhất. Vốn lấy thân phận của nàng hoàn toàn có thể mệnh lệnh Nam Hải kiếm phái đệ tử. Bất quá, Phù Đồ Sơn hiến đường Khổng trưởng lão cùng Yến Nan Phi phát sinh hoàn toàn ngược lại mệnh lệnh. Không cho phép mượn thuyền, làm cho Kim Mộc Lan chờ chết. Cho nên, Ngô Đồ Tử mệnh lệnh liền không hiểu hiểu. Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, Trầm Lãng, cho nên ngươi không luyện võ đúng, không có tiền đồ. Đây cũng không phải là Lý Thiên Thu lần đầu tiên nói như vậy. Võ công của hắn rất cao, siêu cấp cao, toàn bộ nhạc quốc bên trong có thể vượt lên trước hắn người lác đác không có mấy. Thậm chí không chắc có, nhưng thì tính sao? Không quyền không thế, hắn cùng Nam Hải kiếm phái có thù, nhưng thì tính sao? Lẻ loi một mình, mang theo Đường Viêm vọt tới Nam Hải kiếm phái đi đại khai sát giới. Hắn có thể giết mấy người? Hắn nhưng thật ra không sợ chết, nhưng hắn chết về sau, thê tử phải làm gì? Chúng ta những người này, võ công coi như cao tới đâu, cũng chỉ là một thanh kiếm, then chốt ở chỗ người cầm kiếm. Lý Thiên Thu nói, Trầm Lãng, ngươi chính là người cầm kiếm, ta đây nhánh kiếm liền về ngươi. Kiếm vương tiền bối, nhanh, Trầm Lãng nói, không cần chờ quá lâu. Ta cũng có thể diệt hết toàn bộ Tiết thị, tiêu diệt toàn bộ Nam Hải kiếm phái, cho chúng ta báo thù, như trước cùng lần trước diệt Tô thị giống nhau, đưa hắn nhóm giết được sạch sẽ, không lưu nhất người từng ngọn cây cọng cỏ. Kiếm vương Lý Thiên Thu lẳng lặng treo thuyền, lại lặp lại nhất lần nói, ta đây nhánh kiếm, về ngươi, cứ như vậy, Lý Thiên Thu không ngừng treo thuyền. Hao hết thiên tân vạn khổ, chọn mấy giờ về sau, vẽ ra gần trăm dặm, một đường lên, gặp phải Nam Hải kiếm phái hạm đội, vô số kể, xem ra Trầm Lãng cách hải là vương chiến lược, Tiết thị gia tộc vài thập niên trước liền đã hoàn thành. Bây giờ Tiết thị gia tộc ở nhạc quốc triều đình lên, cũng rất siêu nhiên a, nó biệt hiệu Nam Hải kiếm phái đã quá mức cường đại. Mà này lúc, trên mặt biển sóng chiều dần dần lớn, thuyền nhỏ đã hoàn toàn mất đi khống chế, dựa vào mái chèo lực lượng, đã hoàn toàn vô dụng, bọt sóng dễ dàng đem chỉnh chiến thuyền thuyền nhỏ vỗ tại chỗ đảo quanh. Lý Thiên Thu nói, Trầm Lãng, tiếp làm sao bây giờ? Thời gian đã không nhiều lắm, Mộc Lan tối đa chỉ có thể chống 5-6 ngày mà thôi. Trầm Lãng nói, yên tâm đi, có thuyền lớn tới đón chúng ta. Trầm Lãng quả thực không có đoán sai. Vẻn vẹn nhất khắc chung về sau, một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Huyền không tự đại hải thuyền. Tam vị thí chủ, bỉ tự có thể có quang vinh may mắn tiễn các ngươi đoạn đường. Một lão hòa thượng đạo, dù cho cách rất xa, dù cho ở sóng to gió lớn bên trong, cái lão hòa thượng này thanh âm như trước rõ ràng truyền vào Trầm Lãng lỗ tai bên trong. Thậm chí thanh âm này liền phảng phất tại Trầm Lãng trong lỗ tai vang lên. Là ai nói Huyền không tự hòa thượng võ công không mạnh? Là ai nói bọn họ không luyện võ? Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng ba người đang trên Huyền không tự thuyền lớn. Lão nạp Huyền không tự tịch diệt. Bái kiến tam vị thí chủ. Lão hòa thượng hướng Trầm Lãng ba người bái xuống. Trầm Lãng ba người cung kính hoàn lễ. Bái kiến đại sư, trước mắt cái này tịch diệt hòa thượng là Huyền không tự trưởng lão. Lần này đào móc di tích thượng cổ, chính là hắn dẫn đội. Huyền không tự phương trưởng tịch không chưa có tới. Trầm Lãng nói, đa tạ tịch diệt trưởng lão. tịch diệt đạo, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Mời tam vị theo ta tới, dùng một cái cơm chay. Khoang bên trong, châm lửa hương Phật, quả nhiên là rất làm cơm chay. Hơn nữa còn là chia ra chế. Lúc ăn cơm, vài cái vắng người tịch không tiếng động. Ăn xong về sau, Huyền Không tự phụng dâng trà. Trầm thí chủ số học tạo nghệ, lão nạp xem thế là đủ rồi. Trầm lãng nói, đó là bởi vì ta đứng ở cự nhân tay lên. Tịch diệt trưởng lão nói, trầm thí chủ, kỳ thực bỉ tự thiếu ngươi một cái ân huệ. Trầm lãng nói, ngài khách khí, đại kiếp tự oai môn tà đạo, người người phải trừ diệt. Huyền Không tự quả thực thiếu trầm lãng không nhỏ nhân tình. Từng tại thời gian rất lâu bên trong, đại kiếp tự đem thông thiên tự cùng Huyền Không tự chèn ép được không ngóc đầu lên được. Đại kiếp tự diệt về sau, Huyền Không tự cùng thông thiên tự mới khôi phục nguyên khí. Trầm lãng diệt Tô Nan, đoạn tuyệt đại kiếp tự đông tiến đường. Trầm lãng ở đại kiếp cung diễn ra cái kia kinh thiên tuyết lở, càng là phá hủy đại kiếp tự thần thoại. Tịch diệt đại sư nói, trầm công tử đối với chuyện hôm nay thấy thế nào? Trầm lãng nói, quá thông minh không phải là chuyện tốt, nhất là một cái thế tục dân bản xứ, thích nổi tiếng nhân phải xui xẻo. Hôm nay ta cởi ra nghìn năm nan đề, khai mở di tích thượng cổ cửa vào, làm cho tất cả mọi người đều khó chịu, bao quát Phù Đồ Sơn ở bên trong. Nhưng con người của ta chính là thích nổi tiếng, hoàn toàn không nhịn được. Tịch diệt đại sư nói, nhân tính chi ác, không pháp siêu thoát, Phật pháp vô biên cũng chưa chắc có thể siêu độ. Hòa thượng này nhưng thật ra có ý tứ, nói hoàn toàn không giống như là đắc đạo cao tăng, trong miệng cũng không có bất kỳ thiền ý. Tịch diệt đạo, chẳng qua lão nạp đối với trầm công tử số học tài hoa quả thực kinh diễm không ngớt. Như phương tiện thời điểm, cũng xin trầm công tử đi bỉ tự làm khách. Trầm lãng nói, nhất định nhất định, tịch diệt đạo, vậy không làm phiền tam vị thí chủ nghỉ ngơi. Huyền Không tự vì trầm lãng chuẩn bị khoang. Trầm lãng ngủ một giấc thật ngon. Ngày kế tỉnh lại, lại phát hiện Huyền Không tự thuyền ngừng. Đi ra bong tàu nhìn một cái, lại phát hiện phía trước là Chu Thiên Các cùng Thiên Nhai Hải các thuyền lớn. Ngăn lại trước mặt, tịch đại sư, có bằng lòng hay không đi ta Thiên Nhai Hải các làm khách? Nhất vị Thiên Nhai Hải các trưởng lão đạo, tịch diệt trưởng lão nói, lần sau đi, Chu Thiên Các một người trung niên nói, tại hạ Chu Thiên Các lệnh Hồ Mạt. Trầm công tử có ở đó không? Núp ở phía sau Trầm lãng thấp giọng nói. Phiền phức đại sư nói với hắn ta không ở. Tịch diệt đại sư nói. Lệnh Hồ sư đệ, Trầm công tử nói hắn không ở. Ta ngày, đại sư, ta xem như là nhìn ra ngươi chân diện mục a. Tịch diệt đại sư hướng Trầm lãng chắp tay trước ngực, vẻ mặt vô tội nói. Xin lỗi Trầm công tử. Người xuất gia không nói dối. Trầm lãng buồn cười, cái này đại hòa thượng có ý tứ. Chu Thiên Các lệnh Hồ Mạt cũng không khỏi kinh ngạc, đánh như vậy mặt sao? Lúc đầu muốn mời Trầm công tử lên thuyền một lần, chẳng qua đã không được phương tiện, vậy thì cáo từ. Chu Thiên Các thuyền lớn rời đi. Thiên Nhai Hải các trưởng lão nói, tịch đại sư, xin ngài ở phương tiện thời điểm phỏng vấn một cái bỉ các. Ta xin đại biểu tả các chủ, hướng quý tự tịch không phương trượng phát sinh chân thành mời. Bỉ các nhất định sẽ quét dọn giường chiếu bộ dạng hầu. Tịch diệt trưởng lão nói, ta sẽ chuyển đạt, đa tạ mời. Thiên Nhai Hải các hải thuyền rời đi. Trầm lãng khom người nói, đa tạ đại sư, vừa rồi cái này vừa ra, phảng phất không có bất kỳ yên hòa khí tức, thậm chí còn biểu hiện phi thường cung kính có ái. Nhưng kỳ thật không phải như vậy. Thiên Nhai Hải các cùng Chu Thiên Các ngăn lại Huyền Không tự hải thuyền. Chu Thiên Các hành sự bá đạo, muốn ép ở lại Trầm Lãng, Thiên Nhai Hải Các vì duy trì chính mình cái giá, đương nhiên sẽ không chủ động ép ở lại Trầm Lãng, thế nhưng bọn họ lại nguyện ý phối hợp Chu Thiên Các. Thế nhưng Huyền Không Tự Tịch Diệt đại sư lại cự tuyệt, biểu thị hắn sẽ không giao ra Trầm Lãng. Chính là bởi vì Huyền Không Tự thái độ cứng rắn, cho nên Chu Thiên Các mới rút đi. Tịch đại sư nói, không cần tạ ơn, không cần tạ ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.